Chương 923, chính mình một mực đã nhìn lầm người. Nàng điểm ngón tay một cái, một đạo bạch quang thoáng qua, Lan Nguyên vết thương trên tay đã không chảy máu rồi. Lan Nguyên cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, lập tức tìm những thứ khác trường học cảnh vệ, nhường bọn họ đem nữ sinh kia đưa đến trường cảnh vụ chỗ đi, hắn đi trước giáo y y viện băng bó vết thương. Còn Lâm Nhuế bọn họ mấy cái, Lan Nguyên nhường bọn họ nhanh lên một chút đi học. Nguyễn Lăng Nhi cùng Hàn Na Na rơi ở phía sau Lâm Nhuế mấy bước. Nguyễn Lăng Nhi có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hàn Na Na chính là ở bên cạnh thấp giọng nói, thật là tiện nghi nàng Lan giáo sư xảy ra chuyện gì chứ, tại sao phải giúp Lâm Nhuế Nguyễn Lăng Nhi lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Hàn Na Na, Na Na, ngươi tại sao có thể như vậy nói cái loại đó nguy hiểm dưới tình huống, như vậy làm không phải phải sao nàng nhưng thật ra là có chút nhát gan, mới vừa rồi bị trái cây kia đao dọa sợ, nếu không nàng cũng sẽ xuống tới. Hàn Na Na chính là so với Nguyễn Lăng Nhi còn muốn kinh ngạc Lăng Nhi, ngươi nói cái gì vậy? Cái đó Lâm Nhuế như vậy đáng ghét, ngươi làm sao còn muốn đi giúp nàng, ngươi rốt cuộc có phải hay không bạn tốt của ta? A Nguyễn Lăng Nhi nhìn Hàn Na Na bộ dáng này, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lâm Nhuế mà nói. Nàng đột nhiên minh bạch qua đây, nguyên lai, chính mình một mực đã nhìn lầm người. Hàn Na Na đúng là vẫn ghen tị với Lâm Nhuế, mà hôm nay, Lâm Nhuế cùng Vân Thiếu ở cùng một chỗ, Hàn Na Na ghen tị chính là đạt tới đỉnh núi. Không phải trước mắt Hàn Na Na nhường Nguyễn Lăng Nhi xa lạ, mà là Nguyễn Lăng Nhi cho tới bây giờ không có thấy rõ ràng qua người bạn tốt này, rốt cuộc là một hình dáng gì người có lẽ, không phải đi. Nguyễn Lăng Nhi sa sút nói một tiếng, sau đó, cất bước, trực tiếp vượt qua Hàn Na Na, vào phòng học, hơn nữa trực tiếp đi tới ngồi ở hàng thứ nhất Lâm Nhuế bên người. Nàng hỏi, Lâm Nhuế, ta có thể ngồi ở đây không biểu diễn hệ bên trong vốn là không thiếu hụt tuấn nam mỹ nữ, nhưng là bây giờ mọi người đều thừa nhận, toàn bộ trong lớp, nổi bật nhất người kia, không phải Lâm Nhuế Mạc Trúc. Chỉ bất quá mỹ nhân này chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể gần nhiễu, bọn họ cũng không có dám ngồi ở Lâm Nhuế chung quanh, đưa đến Lâm Nhuế chung quanh châu ngồi đều là trống không. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Nguyễn Lăng Nhi, gật gật đầu, được A Nguyễn Lăng Nhi cùng Lâm Nhuế cách một vị trí ngồi xuống. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, Lan giáo sư là cậu ngươi đi mới vừa rồi may mà hắn. Nguyễn Lăng Nhi nghe được Lâm Nhuế như vậy nói, cũng đi theo buông lòng xuống, nàng vốn đang cho là Lâm Nhuế quá lạnh như băng, không dễ dàng sống chung. Nàng nói, công phu của ngươi rất lợi hại, ta nghĩ, coi như là cậu ta không hỗ trợ, nữ sinh kia cũng không đả thương được ngươi. Hai cái người đơn giản giao nói chuyện, ngược lại để cho lẫn nhau đều nhẹ nhõm. Nhưng là hậu tiến phòng học Hàn Na Na, nhìn thấy một màn này sau, thiếu chút nữa khí hoai miệng. Có ý gì Lăng Nhi đây là dự định vứt bỏ nàng, sau đó đi theo Lâm Nhuế làm bạn tốt sao? Lăng Nhi tại sao có thể như vậy còn có Lâm Nhuế, nàng quá vô sỉ, lại cướp bạn tốt của nàng, thiếu chút nữa khí nổ Hàn Na Na, cũng không có đi tới, mà là cầm lên bao, xoay người, đạp giày cao gót đặng đặng đặng liền đi. Cái đó dáng điệu, thật giống như đem đạp ra một cái hố tựa như. Chờ ra trường học sau, nàng nhìn thấy cửa trường học còn có những thứ kia người ký giả tổn thủ Lâm Nhuế. Càng là tức giận nàng Lâm Nhuế là thứ gì, không phải là dựa vào thủ đoạn hạ cấp, leo lên cảnh cao rồi sao có đáng giá gì chú ý. Hàn Na Na nói lời này, mặc dù thanh âm không cao, nhưng vẫn là bị người cố ý nghe đi. Một cái giữ lại râu mép nam ký giả, trên cổ còn treo máy chụp hình, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức bu lại. Vị bạn học này, ngươi cũng là truyền thông đại học sao, ta có thể không có thể mời ngươi uống ly cà phê đâu.